Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1617, Liên Tương Chuyển Sinh. Sơn chủ đã có mấy trăm năm, chưa từng dùng chân diện mục bày ra người. Đại trưởng lão nói ra những lời này lúc, ngữ khí ý vị thâm trường. Tần Mặc ngẩn người, có chút kinh ngạc, tại hắc diễm tai ương ở bên trong. Thanh Liên Sơn chủ từng kinh hồng vừa hiện, về sau hắn cũng phát giác đến, cái kia thực sự không phải là Thanh Liên Sơn chủ chân thân. Nhưng là, mà ngay cả chân diện mục cũng không phải. Theo đại trưởng lão trong giọng nói, Thanh Liên Sơn chủ hồi lâu chưa từng hiện thân, làm như có rất lớn ẩn tình. Sơn chủ một mực đang bế quan sao? Tu luyện bổn tông nào đó cái thế tuyệt học? Tần Mặc tùy ý hỏi, muốn xâm nhập hiểu rõ một chút, miễn cho đợi tí nữa gây ra cái gì hiểu lầm. Đại trưởng lão cười không đáp, thì là dẫn Tần Mặc hướng phía chủ núi ở chỗ sâu trong mà đi. Thanh Liên chủ núi ở chỗ sâu trong, tại đây trời quang mây tạnh, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Đại trưởng lão vẫy lui tả hữu tùy tùng, cùng Tần Mặc sóng vai tới chỗ này. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc thì là rất sợ hãi thán phục. Tại đây địa khí quá nồng úp rồi. Hiện ra long đằng hổ dược xu thế. Chính là trong truyền thuyết động thiên phúc địa dấu hiệu. Phía trước, một gốc cây đại thụ đứng sừng sững. Hắn cành lá trải rộng ra, như là mui xe đồng dạng. Bao phủ phiến khu vực này. Cái này đại thụ vô cùng đặc thù. Hắn diệp đúng là hiện lên liên hình, từng sợi ánh xanh rực rỡ rơi lả tả, tràn đầy vô cùng thần dị. Đây là cái gì thần thủ? Tần Mặc mục trán tinh quang, từ nơi này khỏa đại thụ trên người, cảm nhận được một loại kỳ dị khí tức. Đại trưởng lão cười không đáp, chỉ là lăng không khom người, công bố đã là đem Tần Mặc đưa đến, sau đó là được lặng yên rời đi. Thanh Liên Sơn chủ ngay tại nơi này. Tần Mặc kinh ngạc không thôi. Dùng hắn siêu phàm giác quan thứ 6. Đúng là phát giác không đến Thanh Liên Sơn chủ chỗ. Vị này Thanh Liên chi chủ chính thức tu vi. Thực là cao thâm mặt chắc. Tiểu tử ngươi lung tung nhìn cái gì? Thanh Liên Sơn chủ ngay tại trước mắt. Thanh niên thần hồn truyền âm vang lên. Như vậy điểm tình. Lập tức. Tần Mặc nhìn về phía cái kia khỏa đại thụ, lập tức phát giác một ít mánh khóe. Cái kia kỳ dị khí tức có chút quen thuộc, đúng là tại hắc diễm tai ương ở bên trong. Thanh Liên Sơn chủ hiện thân lúc, phát tán cái chủng loại kia khí cơ. Thanh Liên Sơn chủ sẽ là một gốc cây đại thụ. Như vậy nhận thức, khiến cho Tần Mặc nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Tại bên ngoài về Thanh Liên Sơn chủ trong truyền thuyết, rõ ràng nói hắn lúc tuổi còn trẻ là vô cùng tuấn giật nam tử. Mặc thống lĩnh quả là bất phàm, nhanh như vậy tự phát giác được bổn tọa tồn tại. Cái kia khỏa đại thụ chập chờn, rủ xuống từng sợi thanh huy, du dương thanh âm vang lên, như là nhạc khúc đồng dạng, quanh quẩn tại Tần Mặc bên tai, thanh huy lưu chuyển. Ngưng tụ thành một cái quang ảnh, đúng là tại hắc diễm tai ương ở bên trong, Thanh Liên Sơn chủ từng hiển lộ bộ dáng, khí cơ mênh mông bàng bạc, tràn ngập tuyệt đại võ chủ uy nghiêm, không thể tưởng được đây là Sơn chủ bản thể, tiểu tử xác thực rất giật mình, Tần Mặc một chút giật mình, là được khôi phục bình tĩnh, hướng Thanh Liên Sơn chủ hành lễ. Hắn rất kỳ quái Thanh Liên Sơn chủ chủng tộc, đã không phải nhân tộc, vì sao có thể ngồi trên Thanh Liên Sơn chi chủ vị trí? Phải biết rằng, Thanh Liên Sơn tuy là đối với hắn tộc không có kỳ thị, nhưng là, lại để cho không phải nhân tộc cường giả ngồi trên Thanh Liên Sơn chi chủ vị trí. Chỉ sợ sẽ gặp đến trưởng lão trên điện ở dưới cực lực phản đối. Chuyện này nói đến tựu trương. Thanh phát sáng ảnh phất tay, đại thụ rủ xuống một cây cành, kết thành cái bàn, lại để cho Tần Mặc ngồi xuống. chủ núi ở chỗ sâu trong cái này phiến địa vực. Thanh Huy bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Thanh Phát Sáng Ảnh cùng Tần Mặc ngồi đối diện. Đàm và Thanh Liên Sơn bí ẩn nhất đại bí mật, tựu là hắn thân phận thật sự. Mặc thống lĩnh, ngươi không cần hoài nghi, bổn tọa vốn là nhân tộc, chỉ là đã trải qua biến cố, mới được là cái này bộ dáng. Thanh Phát Sáng Ảnh thở dài, nói lên chuyện cũ, Tần Mặc cẩn thận lắng nghe. Trên thực tế không chỉ có là hắn, thanh niên thần hồn cũng là tại yên lặng nghe, đều là rất ngạc nhiên. Một cái nhân tộc tại sao lại biến thành một gốc cây đại thụ? Chẳng lẽ là thần hồn bám vào tại trên cây cự thụ? Làm như nhìn ra Tần Mặc nghi hoặc, Thanh Liên Sơn chủ cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói ra nguyên do, hết thảy là vì Thanh Liên Sơn thần bí nhất một bộ tuyệt học liên tương chuyển sinh. Đây là Thanh Liên Sơn bí truyện tuyệt học ở bên trong. Thần bí nhất một cửa võ học, truyền thuyết có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại. Sáng lập môn tuyệt học này tiền bối đã là không thể khảo thí. Nhưng là, khả dĩ khẳng định một điểm, Thanh Liên Sơn lúc trước có thể quật khởi. Đúng là sơ đại tổ sư bên trong, có người tu thành môn tuyệt học này, dùng cái này trấn nhiếp thiên hạ. Tại trung cổ thời đại đại phóng dị sắc, nghe nói tại võ chủ chi cảnh, có thể cùng hoàng chủ cảnh cường giả chống lại. Nhưng mà vị kia sơ đại tổ sư mất đi về sau, môn tuyệt học này sẽ thấy không bị luyện thành qua. Lịch đại Thanh Liên Sơn chủ đều từng nếm thử, nhưng lại không được kỳ môn mà vào. Bất quá, một cái quy củ thì là lưu truyền tới nay. Mỗi một thời đại Thanh Liên Sơn chủ kế nhiệm lúc, đều muốn đi đầu tu luyện liên tương chuyển sinh, nếm thử đi vào con đường. Đến nơi này một đời Thanh Liên Sơn chủ kế nhiệm, đúng là ngoài ý muốn được dòm con đường. Cái này lại để cho hắn mừng rỡ. Chẳng lẽ xưa kia Nhật Sơ thay tổ sư lập nên huy hoàng sẽ ở trong tay hắn tái hiện? Tại tu luyện liên tương chuyển sinh top 300 năm, Thanh Liên Sơn chủ tiến cảnh thần tốc. Hắn thiên phú vốn so Chiến Thiên Thành chủ hơi kém, đúng là cái sau vượt cái trước. Tại hắn thần công có thành lúc, có thể không tá trợ Thanh Liên Sơn chi thánh khí chống lại Chiến Thiên Thành chủ chiến lực toàn bộ triển khai. Cái này cũng chứng minh, tại đây cửa thần công trên việc tu luyện, hắn so sơ đại tổ sư càng thêm chắc tuyệt, rất có thể hội siêu việt sơ đại tổ sư, đạt tới chưa từng có ai cấp độ. Cái này lại để cho Thanh Liên Sơn chủ kinh hỉ không hiểu. Nhưng đối với tại một vị võ giả mà nói, có thể trùng kích võ đạo đỉnh phong, đây là hạng gì mừng rỡ sự tình. Đáng tiếc, biến cố rất nhanh tựu đã xảy ra. Thanh Liên Sơn chủ tại nếm thử trùng kích liên tương chuyển sinh cảnh giới cao nhất lúc, đây là chuyên tu thần hồn cấp độ. Hắn thần hồn đúng là cùng cái này khỏa thanh liên thần thụ dung hợp. Hắn thân thể cũng là tiêu vong, biến thành hiện tại bộ dáng. Liên tương chuyển sinh, cùng thanh liên thần thụ dung hợp. Tần Mặc thập phần kinh ngạc, thế gian này lại có như vậy không thể tưởng tượng võ học. Thực là kinh thế hãi tục, thanh niên thần hồn nhưng lại sợ hãi thán phục. Như vậy tuyệt học tại thiên giới cũng có cùng loại tồn tại. Thực sự không phải là tà đạo, mà là tu luyện thần hồn vô thượng tuyệt học. Chỉ có điều, Thanh Liên Sơn chủ tại lúc tu luyện, không có tiền nhân kinh nghiệm tham khảo. Nếu là cải tạo một cỗ chiến khôi chi thân tới thần hồn dung hợp, nói không chừng có thể sáng tạo một cái phân thân chính thức thần công đại thành, thực lực đạt tới khó có thể tưởng tượng cấp độ. Tần Mặc cũng là gật đầu đồng ý thanh niên thần hồn thuyết pháp, đem cái này một lời nghị luận ra, lập tức đạt tới Thanh Liên Sơn chủ tán thưởng. Mặc thống lĩnh, người như lúc ấy bái nhập tông môn, bổn tọa khả năng cũng không phải là hôm nay cái này bộ dáng. Bất quá, lúc cũng mệnh vậy, thế gian mọi sự đều là như thế. Phúc hoặc tương y, bổn tọa biến thành cái này bộ dáng, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Thanh Liên Sơn chủ thở dài, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, nói lên Triệu Kiến Tần Mặc mục đích, đương nhiên không chỉ có là dùng chân diện mục tương kiến đơn giản như vậy. Bổn tọa chân diện mục, nếu là lan truyền đi ra ngoài, sẽ chọc cho đến khôn cùng chỉ trích, trùng kích Thanh Liên Sơn thế cục hôm nay. Mặc thống lĩnh, ngươi là bổn tọa tiếp trưởng Thanh Liên Sơn đến nay, kiệt xuất nhất một vị môn nhân. Tương lai nếu là tông môn có phiền toái, bổn tọa bất tiện ra mặt lúc, còn muốn thỉnh ngươi ra tay. Đây mới là Thanh Liên Sơn chủ Triệu Kiến mục đích thực sự một trong. Hắn liên tương chuyển sinh tuy tu đến đại thành, nếu bàn về và thực lực chân chánh, có thể nói là thiên tông hãn hữu địch thủ. Như thế thúc dục Thanh Liên Sơn siêu đại hình thánh khí, đủ để chống lại hoàng chủ cấp cường giả. Nhưng là Thanh Liên Sơn chủ nếu là ra tay, hắn chân diện mục nhất định bạo lộ. Đến lúc đó hắn Thanh Liên thần thụ thân phận, tắc thì sẽ khiến ngoại giới chỉ trích, cũng sẽ biết bị đến Thanh Liên Sơn bên trong phản đối. Dù sao Thanh Liên Sơn là nhân tộc đỉnh cấp thiên tông một trong, chính là nhân tộc chính tông, từ một cái không thuộc mình không phải yêu tồn tại chấp trưởng, như thế nào đều rước lấy phiền toái. Tần Mặc gật đầu, lúc này đồng ý, hắn từ trước đến nay không có như vậy thành kiến, nếu là Thanh Liên Sơn gặp nạn, hắn tất nhiên là bụng làm dạ chịu. Bổn tọa lần này tìm ngươi đến, đây chỉ là trong đó một cái nguyên do, còn có hơi trọng yếu hơn sự tình cùng ngươi thương lượng. Thanh Liên Sơn chủ mở miệng, ngữ khí ngưng trọng lên, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.